Người phải rõ ràng, từ lúc đối mặt với sự uy hiếp của đại lục đã mất đi kia, chúng ta vẫn luôn muốn tập hợp đại lực lượng của Phạm Thiên, mà như vậy thì kẻ địch đầu tiên. Tiêu Tử Mạc nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại. Hách Liên Diệu, Phòng Vô Ý thay hắn nói ra câu nói còn chưa nói hết. Người đã quyết tâm rồi. Tiêu Tử Mạc hỏi. Những lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Phong Vô Ý nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng lên tiếng. Ta đã vứt bỏ toàn bộ giác ngộ rồi, còn ngươi thì sao? Vứt bỏ toàn bộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net